Chương 547, nhẫn pháp sang tạo tái sinh. Ken chúc mừng tiểu đội hoàn thành hết thể phó bản nhiệm vụ, thành công thông quan cửu vĩ đêm phó bản. Tiểu đội toàn thể nhân viên thu được phó bản thông quan bao vây một cái phó bản nêu lên, nên tràng cảnh phó bản nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiểu đội tương hội tại 10 giây lui lại ra sân cảnh phó bản 19-85 cái phó bản nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Cửu vĩ đêm phó bản nhiệm vụ cũng rốt cuộc có một kết thúc mà viên thanh đoàn người cũng bị hệ thống trực tiếp hạ đạt tràng cảnh phó bản lệnh. Đuổi khách cổ nổ hạ thôn ỉ chỉ Kazumi sợi cửa tiệm tư lạp theo một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống viên thanh tiểu đội lần nữa xuất hiện ở nơi đây tràng cảnh phó bản sau khi hoàn thành. Tiểu đội sẽ một lần nữa xuất hiện tại phía trước tiến nhập phó bản thế giới địa phương, bất quá đối với những người khác mà nói loại này cày phó bản tốc độ có điểm nhiều lắm khó có thể tin. Đúng vậy, một cái cấp độ sử thi khó khăn phó bản hơn nữa còn là có tiến nhập điều kiện hạn chế tràng cảnh phó bản đây, nếu là đặt ở người khác nơi đó coi như tiến công chiếm đóng cả năm cũng không quá đáng à, có thể bọn họ nơi đây đâu một giờ đã làm xong loại tốc độ này, nói ra sợ là đều sẽ không có người sẽ tin à. Đại ca, ngươi cũng quá ngưu bức, chúng ta luy tử luy hoạt mịch có hoàn thành một cái rời đi thôn dân nhiệm vụ, mà ngươi vậy mà thoang cái liền đem còn lại 4 cái đều làm xong từ phó bản thế giới sau khi ra ngoài. Duy ta độc hào liền vẻ mặt kích động nhìn lại những người khác cũng tất cả đều là một bộ nét mặt hưng phấn, bàn cốt đem bình điệp thu được phía sau, sau đó tuét miệng cười nói, lão đại, đời ta cho tới bây giờ không có phục quá người nào, ngươi là người thứ nhất ta từ trong đáy lòng bội phục. Quyết A Ma nhìn thoáng qua thưởng cho tin tức, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kích động, cái này phó bản tưởng thưởng đồ đạc so với chúng ta phía trước làm những cái này phó bản cộng lại đều nhiều hơn, không hổ là cấp độ sử thi phó bản. Duy ta độc hào bĩu môi nói, ngươi không phải là nói nhảm sao, chúng ta trước đây làm những cái này phó bản cùng cái này cửu vĩ đêm so với, cái kia căn bản là tiểu nhi khoa, đương nhiên đây còn là bởi vì có lao đại ở, bằng không đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ. Bị đầu kia cửu vĩ làm một cái, mọi người liền cũng phải hết con bê. Bản cốt cười ha ha một tiếng nói, hào ca câu này nói xong ngược lại là lời nói thật, đầu kia cửu vị yêu hồ mẹ chính là quái vật, ta vừa mới nhìn thấy một ít thượng nhẫn cấp bậc bị nó làm một cái liền cách thí, quả thực cường đại đến biến thái, hoàn hảo có lao đại ở, nếu không chúng ta sợ là cũng bị đoàn diệt. Được rồi được rồi, đều đừng nịnh hót, viên thanh lắc lắc đầu nói, loại này cấp độ sử thi chàng cảnh phó bản quyển trục rất khó thu được, các ngươi về sau nếu có thể bảo đến, ta có thể tiếp tục mang bọn ngươi dưới. Duy ta độc hảo cười hát hát nói, đại ca, cái này còn không đơn giản sao, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền làm cho ngươi mấy tờ loại này phó bản quyển trục qua đây. Nói xong, Duy ta độc hào đang ở trận doanh thông cáo bên trên liên tục phát hơn 100 cái thu mua cấp độ sử thi phó bản quyển trục tin tức, bất quá những thứ này cầu mua tin tức phát ra ngoài sau khi lại không ai liên hệ hắn mẹ, độ khó là ta ra giá không đủ cao. Duy ta độc hào không tin tà, lại liên tiếp ở trận doanh thông cáo bên trên phát hơn 100 cái kết quả vẫn là không ai liên hệ hắn, cái này lúng túng. Duy ta độc hào nói, mẹ, độ khó loại cấp bậc này phó bản quyển trục đều bị những cái này đại công hội nhân bọc. Viên thanh cười cười nói, ngươi đừng uổng phí sức lực, loại cấp bậc này phó bản quyển trục thu được độ khó không thua gì giống nhau cấp độ truyền thuyết đạo cụ, muốn thu được phải dựa vào vận khí, ngay bây giờ cái giai đoạn này là không khả năng sẽ có người chơi khác lấy được. Ta đi đại ca, vậy sao ngươi không nói sớm, hại ta uổng phí hết hơn 200 cái trận doanh thông cáo. Nghe nói như thế, Duy ta độc hào nhất thời ra trang ra một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ, thật giống như chính mình đi sòng bạc bị người hung hăng lừa gạt một cái lần, tựa như viên thanh nhún nhún vai nói, ta cũng liền nhìn một phần vạn thật bị ngươi bỏ vào đâu. Duy ta độc hào, cửu vĩ đêm cái này cấp độ sử thi tràng cảnh phó bản cho mọi người người mang tới chỗ tốt không chỉ có riêng chỉ có phó bản thế giới lấy được những cái này cấp độ sử thi phó bản cùng còn lại phó bản thưởng cho bất đồng, ở phó bản thế giới lấy được thưởng cho chỉ là trong đó một phần mà tiểu đội một ngày thông quan nhiệm vụ còn kèm theo quá mức phó bản thưởng cho bao vây. Phần thưởng này bao vây là chỉ có thông quan cấp độ sử thi hoặc là cấp độ sử thi trở lên phó bản phía sau mới có thể có một loại tưởng thưởng đặc biệt, nó có thể ngẫu nhiên khai ra bất luận cái gì vật phẩm từ một viên tiền tệ, đồ trắng đến cấp độ sử thi huyết mạch, cấp độ truyền thuyết trang bị các loại, nói chung chính là xem vận khí. Nói Duy ta độc hào hàng này vận khí còn có thể lại bị hắn khai xuất một đôi cấp độ sử thi giày truy tinh đạp nguyệt, đôi giày này từ tốc độ không sai, hơn nữa ở ánh trăng chiếu xuống còn có thể cụ bị ngắn ngủi đạp không năng lực, vừa vặn cùng hắn trảm thuật kỹ năng lẫn nhau chiếu rọi. Bản cốt mở ra là một kiện sẻn gỗ cú áo giáp, cũng là cấp độ sử thi phẩm chất khôi giáp hình thức, cùng sẻn rủ tô bị giả mạ Uchiha mạ đạ dạ thời kỳ mặc bản giáp cùng loại. Đây là một việc tinh khiết phòng ngự kháng tính áo giáp, nó không có bất kỳ phụ đái thuộc tính cùng thêm vào năng lực, nhưng nếu như luận lực phòng ngự lời nói, so với một ít truyền thuyết cấp áo giáp cũng cao hơn dạ triệu, chính là ở phương diện tốc độ sẽ có một điểm hạn chế, dù sao cũng là trọng trang bản giáp trọng lượng không nhẹ, mặc lên người sẽ ảnh hưởng một ít người Mặc tốc độ di động bất quá mấy vấn đề này đối với bản cốt mà nói ảnh hưởng không lớn, hắn vốn chính là chú trọng lực lượng loại hình ngoạn gia, tốc độ ngược lại thì thứ nhì, huống chi khi hắn thi triển siêu bội hóa thuật phía sau, tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh cũng sẽ thoáng giảm bớt một ít, cho nên cái này sẻn gỗ củ áo giáp với hắn mà nói vừa lúc thích hợp. Lớn bất quá cùng duy ta độc hảo cùng bản cốt hai người so với Vương San San lái ra đồ đạc thì càng thêm cụ bị giá trị thực dụng, nàng từ phó bản trong cái bọc lái ra cũng không phải là trang bị đạo cụ mà là một cái nhận thuật kỹ năng, vẫn là một cái cực kỳ hiếm hoi chính mình trị liệu kỹ năng nhận pháp sang tạo tái sinh.